Đệ nhất danh sách, chương 878, cảm giác quen thuộc, góc truyện audio.com. Trong bộ chỉ huy, P-509-2 yên lặng nhìn trên màn ảnh thực thì truyền tống về tới hình ảnh ôn tồn âm. Hắn hỏi sĩ quan phụ tá, người cũng một mực ở nhìn camera truyền thâu trở về hình ảnh. Người phát hiện mọi dở sao? Sĩ quan phụ tá lắc đầu, không có phát hiện. Cũng không biết tiểu tử này làm sao làm được. Lúc trước tại đại thạch trên núi thảm thức tìm tòi thời điểm, ta cũng cùng mọi dợ giao thủ qua, phi thường cố sức. Nhưng hiện tại như thế nào cảm giác những cái này mọi dợ đến tiểu tử này trước mặt, đột nhiên đã bị treo ngược lên đánh. Người có hay không một loại cảm giác quen thuộc? P-509-2 hỏi. Loại cảm giác này tựa như cùng bọn họ ban đầu ở đại thạch trên núi đồng dạng. Hỏa chủng chủ lực binh sĩ tiến hành thảm thức tìm tòi. Có thể mọi dợ lại luôn là đưa ra bất ý dấu ở các loại địa hình trong. Như là đang tại săn bắn báo săn. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc xuất hiện. Đang tại săn bắn báo săn liền bỗng nhiên đã trở thành con mồi. Giống như là chân chính thợ săn tới. Bất luận Nhâm Tiểu Túc là như thế nào làm được, hắn đều luôn có thể nhanh mọi dợ một bước. Lúc này, xâm lâm chỗ sâu trong đang có vài người mọi dợ ngồi ở một chỗ cửa chướng bồng. Kia lều vải đều là dùng da thú đáp thành, nhìn lên dị thường thô kệch. Đột nhiên, một người mọi dợ từ trong xâm lâm chui ra, nói với hắn, Ngõa Liên Kinh trưởng quan. Ta bổ cánh phải phương hướng xuất hiện tình hình quân địch. Tên là Ngõa Liên Kinh mọi dợ nhìn hắn một cái. Bao nhiêu người? Còn chưa xác định nhân số. Đối phương cùng ta phương ẩn núp tiến thượng binh sĩ gặp nhau. Bộc phát ra to lớn ánh lửa. Không thoát đối phương một mực không có cùng chủ lực của chúng ta binh sĩ chính diện tiếp xúc. Người kia qua báo tin mọi dợ nói. Ngõa Liên Kinh nhìn xem trước mặt dùng tảng đá xây thành lò sưởi. Bên trong hỏa diễm liên tục chập chờn. Hắn nói, cố làm ra vẻ huyền bí trung nguyên binh sĩ. Hiện giờ hỏa chủng chủ lực binh sĩ ở tránh diện thủy trung rời rạc tại bên ta phạm vi công kích biên giới. Này cánh phải xuất hiện địch nhân chỉ sợ là mồi nhử. Muốn dụ dỗ chúng ta tách ra. Sau đó lại tới cướp đoạt trong bọn họ bắt đầu đồng bạn thi thể. Theo Ngõa Liên Kinh, đối phương lần này có thể là không thể nhịn được đồng bào thi thể bị treo ở trên cọc gỗ. Cho nên đến đây cướp đoạt thi thể. Quảng cáo, lúc trước hỏa chủng nhiều lần tiến công, đều là muốn nhanh chóng tới gần những thi thể đó. Bất quá mọi giờ cũng không ngốc. Hắn đối với một bên cấp dưới nói. Còn là phái một chi tinh nhuệ đi xem xét một chút cánh phải tình huống. Nếu như địch quân nhân số không nhiều lắm, liền trực tiếp đem cái này mồi nhử cho ăn. Nếu như nhân số địch nhân nhiều, vậy phái một chi chủ lực đi qua vây quét bọn họ. Hoang dã, là sân nhà của chúng ta. Chấm, giờ này khắc này, Nhâm Tiểu Túc đang mang theo trinh sát liền ghé vào một mảnh sườn núi nhỏ thượng thụ lâm trong bụi cỏ. Nơi này địa hình bằng phẳng, coi như là dốc núi cũng cao không đi nơi nào. Ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, những người khác đều ăn mặc ngụy trang, đổi màu, y phục tác chiến, hơn nữa trên mặt trả lại đồ hắc lục giao nhau vệt sáng. Đương bọn họ vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Địch nhân xa xa rất khó phát hiện nơi này có người. T-42-119 nghi ngờ nói. Trưởng quan, này xâm lâm đã bị mọi dợ cho chiếm lĩnh. Chúng ta tại nhân gia chiếm lĩnh khu phục kích nhân gia. Không tốt lắm đâu. Sẽ xảy ra chuyện. Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn. Đây là ta tỉ mỉ chọn lựa phục kích địa điểm. Trận chiến đấu này cũng không có ai quy định cũng chỉ có thể mọi dợ phục kích chúng ta. Cũng không cho phép chúng ta phục kích mọi dợ a, bọn họ chiếm lĩnh khu làm sao vậy? Muốn chính là tại chiếm lĩnh khu đánh bọn họ. Một hồi chiến đấu muốn chính là đưa ra bất ý tài năng chiếm hết tiên cơ. T-42-119 do dự nửa ngày. cuối cùng nhịn không được nói. Có thể chúng ta mặt hướng phương hướng cũng không đúng a, mọi dợ chủ lực tại chúng ta sau lưng nha. Trinh sát liền là từ xâm lâm phía tây tiến nhập chiến trường. Chủ lực binh sĩ cùng mọi dợ giao hỏa phát sinh ở phía đông. Bên kia mới là mọi dợ chiếm giữ phòng tuyến. Cho nên giảng đạo lý, mọi dợ cho dù lại phái người, cũng có thể từ phía đông qua. Có thể Nhâm Tiểu Túc lại kiên trì muốn mặt hướng tây cảnh giới. Nhâm Tiểu Túc chẳng muốn giải thích nhiều như vậy. Chờ nhìn, hắn sở dĩ lựa chọn mặt hướng phương hướng, hoàn toàn là căn cứ địa hình phán đoán. Vừa mới hắn mang theo trinh sát liền tại trong rừng rậm vòng vo thật lớn một vòng. Mới quyết định ở trong này bố trí mai phục, có hướng gió nhân tố, cũng có địa hình nhân tố. Chủ yếu hơn còn là xuất phát từ thợ săn phán đoán. Mèo khoa động vật thích từ phía sau lưng đánh lén. Đồng dạng, thợ săn cũng thế. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này cùng T4219 giải thích thật sự quá phiền toái. Không bằng dùng kết quả nói chuyện. Hơn nữa, vạn nhất chính mình giải thích một đống lớn nhìn lên rất khoa học đạo lý. Kết quả mọi dợ lại không có. Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Cho nên, bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Vẫn có tất yếu. T4219 nửa ngày nói không ra lời. Kết quả 20 phút đồng hồ. Hắn thật sự thấy được phía tây trong rừng cây có bóng người tại lay động. Hơn nữa tại chậm rãi tới gần lấy. Tất cả mọi người, bao gồm trong bộ chỉ huy sở hữu tác chiến tham mưu cùng quan quân đều kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới thật sự hội từ phía sau lưng xuất hiện địch nhân. Cũng không biết những địch nhân này đến cùng là từ đâu vượt qua. Chỉ là để cho bọn họ càng thêm kinh dị sự tình ở chỗ. Thiếu niên kia phán đoán tại sao lại như thế chuẩn xác. P5092 nghĩ thầm. Nếu như không phải là biết Nhâm Tiểu Túc năng lực là chiếc hiện hắc dược. Hắn gần như đều cho rằng thiếu niên này năng lực là biết trước. Nhâm Tiểu Túc hạ giọng ở trong tần số truyền tin chuyện đạt mệnh lệnh. Còn là vừa rồi giống như đúc hỏa lực vị trí. Xem ta ngón tay phương hướng. 3 người đánh 1 giờ phương hướng. 3 người đánh 3 giờ phương hướng. Sau khi đánh xong đi với ta thu hoạch. Người của bọn hắn số cũng không nhiều. Nói xong. Hắn liền bắt đầu kiên nhẫn cùng chờ đợi. Những mọi dợ đó tiến lên tốc độ rất nhanh. Tựa hồ bọn họ không nghĩ lát nữa có người phản hướng phục kích. Nhâm Tiểu Túc ở trong tâm đếm ngược. 10, 9, 8, quảng cáo. Đường đếm tới một một khắc này. Nổ súng, lựu đạn phát xạ khí phát ra trầm đục. Nhâm Tiểu Túc gần như cùng lựu đạn một chỗ nhảy lên ra ngoài. Mọi dợ thấy có người đột nhiên xông tới liền nhắc tới cự phù. Còn không đợi bọn họ đưa trong tay búa ném hướng Nhâm Tiểu Túc đâu. Lựu đạn đã tại bên cạnh bọn họ bùng nổ. Trinh sát liền đi theo Nhâm Tiểu Túc đằng sau bắt đầu thu hoạch chiến trường. Có mọi dợ ở trong khói thuốc súng đau nhức âm thanh la lên. Lời nói rất dài, như là đang hô hoán viện binh. T4219 phản ứng rất nhanh. Hắn lúc này phái ra 2 mũi tác chiến ban tổ tại 2 cánh hoàn thành hỏa lực tuyến bố trí. Phòng ngừa mọi dợ viện binh đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng là hắn chờ thật lâu. Cũng không thể thấy được mọi dợ viện binh đến nơi. Nơi xa trong rừng rậm. Lão Hứa đang đứng tại đầy đất bên cạnh thi thể. Trong tay hắc đao vẫn còn ở nhỏ giọt máu tươi. Đều chiến đấu chấm dứt, hoặc là chuẩn xác mà nói, là đều Nhâm Tiểu Túc thu hoạch chấm dứt. Một người trinh sát liền binh sĩ nhỏ giọng nói thầm, khó trách trưởng quan phái hắn đến đội tác chiến. Lúc trước chúng ta trả lại cảm thấy trưởng quan, T4219 nóng nảy. Này tần số truyền tin là thực thì truyền thâu hồi bộ chỉ huy. Đây không phải rõ ràng nghi vấn trưởng quan quyết định mà. Hắn vội vàng nói, tất cả đơn vị tác chiến bảo trì thông tin lặng im. Nhưng này lời vẫn nói đã chậm, binh sĩ lời bị truyền quay lại bộ chỉ huy, Bất quá P-592 cũng không có tức giận. Ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhâm Tiểu Túc cao thủ như vậy nếu như bị chính mình xúi dục thành công. Kia đem để mình tại đối mặt mọi dở trong chiến tranh như hổ thêm cánh A, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.